ta ca lên hay như mỹ tâm. Cô ta xinh tươi môi đen nhất năm em thì không. Cô ta luôn khen anh không giống ai, anh không ghen không tuôn không dối gian em thì không. Cô ta đi bên anh trong giấc hay, cô ta tung hô tên anh khắp face em thì không. Em vô tư ngân nga lên khúc ca, em không hay không nghe không biết đâu anh tên gì. Xây đắp hàng ngày cho anh là hạnh phúc. Anh yêu bằng mắt, bằng sự cô đơn trong một phút. Khi có em bên cạnh thương yêu nhạt nhòa theo tháng năm vơi tôi từng chút. Họ hết lòng vì họ chưa có được em. Lời đường mật buông ra như thói quen, thề thốt chẳng sao bao nhiêu là hứa hẹn. Cứ tin nay mai cũng chẳng thể trọn vẹn. Hết lòng nhớ lại thời gian đầu tình cảm nhạt dần cho cảm xúc về sau. Bất ngờ mang đến cho em từ muôn màu rồi cũng bất chợt để lại nhìn đau. Đàn ông đa số là như nhau. Cô ta khen anh oai không điên trai, đi bên ly âu đi trong rất oai em thì không. Cô ta khen anh đây cũng rất men, tung đô la kim cương không tiếng chi em thì không. Cô ta đi bên anh trong rất hay, cô ta tung hô tên anh khắp face em thì không. Em vô tư ngân nga lên khúc ca, em không hay không nghe không biết đâu anh tên gì. Hoa điều ngoan hay dối gian em thật thà.